đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 46, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hành khách mới tổng cộng có 4 người, Ngũ Hạ Cửu đi ở phía sau Vê Tiên Sinh, đi vào toa khác trong xe 4 người hành khách mới tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi và đứng dậy, thấy có người đột nhiên mở cửa ra đi vào toa xe, bọn họ đều quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn bên trong xe, 4 người hành khách mới, 3 nam 1 nữ, nhìn còn rất trẻ. Ngũ Hạ Cửu chú ý tới một chàng trai trong bọn họ, không, nên được xem là một thiếu niên. Anh ta có một đầu tóc vàng sáng, có lẽ đã được nhuộm bởi vì chân tóc hơi đen. Lại xem khuôn mặt của anh ta, là một khuôn mặt rất trẻ, trẻ trung đẹp trai, nhìn giống như vẫn là học sinh. Hơn nửa khuôn mặt anh ta có một vẻ ngoài là con lai rất rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân, là xinh đẹp màu xanh biếc. Ngũ Hạ Cửu nhìn rõ ràng, đó cũng không phải là kính áp tròng, mà là con ngươi màu xanh biếc thật sự. Ngũ Hạ Cửu bởi vì tò mò nên nhìn vài lần. Đột nhiên, người thiếu niên quay đầu, đôi mắt xanh biếc của anh ta vừa lúc đối diện với Ngũ Hạ Cửu. Đôi mắt thật trong veo tựa như rừng cây được nhìn thấy sau khi loại bỏ lớp sương mù dày đặc cùng làn da trắng hơn người thường, sắc thái rõ ràng. Hai người nhìn nhau, không ai rời mắt đi trước cho đến khi Vê Tiên Sinh mở miệng nói chuyện thiếu niên mới quay đầu đi. Bước tiếp theo chính là giải thích nhiệm vụ với hành khách mới. Sau khi Vê Tiên Sinh nói xong, đoàn tàu luân hồi khởi động với hai tiếng bíp dài. 5 phút trước khi đoàn tàu đến ga sẽ có thông báo nhắc nhở đổi mới xa hạ thế giới. Ngũ Hạ Cửu đến thời gian, 5 phút, 10 phút. Vừa đến 20 phút, vòng tay nóng lên trong chốc lát tin tức ra tới. 25 phút, lần này xa hạ thế giới có độ nguy hiểm cao. Sau khi nhận ra tình huống, không chỉ biểu hiện của hành khách mới thay đổi mà ngay cả những biểu hiện của hành khách cũ cũng không được đẹp mắt. Xa hạ thế giới cao nguy, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm và đáng sợ hơn. Ngũ Hạ Cửu chạm vào vòng tay, cậu cúi đầu xem xét giao diện. Xa hạ thế giới tin tức nhắc nhở đổi mới, các bạn là nhóm học giả chuyên nghiên cứu về quan tài treo của bộ tộc người quán, dưới sự dẫn dắt của Triệu giáo sư sẽ đi tìm kiếm nơi ở của bộ tộc người quán, hãy sống ở nơi ở của bộ tộc người quán 15 ngày sau khi tìm được nơi ở của người quán, chuyến tàu luân hồi sẽ đón và trả khách đúng vào 9 giờ tối ngày 15. Hành khách vui lòng lên tàu theo thời gian quy định bằng vé riêng, cuối cùng, chúng tôi chúc bạn có một hành trình vui vẻ. Lần này, thời gian sinh tồn ở xa hạ thế giới là 15 ngày, và sau khi tìm kiếm nơi ở của bộ tộc người quán. Ngũ Hạ Cửu không khỏi sờ lên sợi tơ hồng trên cổ tay, nhướng mày suy nghĩ. Vì vậy, thời gian này còn dài hơn nữa, trước khi tìm được chỗ ở của bộ tộc người quán không tính trong thời gian 15 ngày. Trách không được sẽ là thế giới có rủi ro cao, thời gian ở một mình không chắc chắn. Lúc này, một hành khách mới lên tiếng hỏi. Làm phiền cho tôi hỏi, giáo sư Triệu là ai? Vê Tiên Sinh nghe vậy trả lời nói, Triệu giáo sư là NPC ở xa hạ thế giới, ở một số xa hạ thế giới có mức độ rủi ro cao hoặc nguy hiểm, chúng ta có khi sẽ hành động cùng NPC. Tuy nhiên, có đôi khi nguy hiểm ở xa hạ thế giới chưa chắc đến từ yêu ma quỷ quái. Cuối cùng một câu, Vê Tiên Sinh rõ ràng nói có ý gì đó. Hơn nữa, xa hạ thế giới cao nguy sẽ đến chạm dừng trước, nói không chừng sẽ có gói quà bất ngờ, và phân công danh tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Vê Tiên Sinh tiếp tục nói. Những hành khách mới không khỏi phân vân và khó hiểu. Ngũ Hạ Cửu cũng vậy. Sau khi đoàn tàu luân hồi dừng lại sau hai tiếng bíp dài, cửa toa lại không tự động mở ra. Tuy nhiên trong giây tiếp theo 9 chiếc ba lô căng phồng bất ngờ rơi từ giá để hành lý phía trên xuống chiếc ghế da màu xanh lá. Đồng thời, vòng tay lại nóng lên. Màn hình ảo xuất hiện khớp danh tính hành khách trợ lý. Yêu cầu hành khách thay mới quần áo, mang ba lô kịp thời xuống xe. Hóa ra, gói quà bất ngờ, và phân công danh tính theo lời Vê Tiên Sinh có ý nghĩa như thế này. Ngũ Hạ Cửu đứng lên, cậu đưa tay lấy chiếc ba lô từ trên giá hành lý trên đầu xuống, mở ra kiểm tra, trong đó có nguyên bộ quần áo và giày dành cho các hoạt động ngoài trời cũng như một số dụng cụ cơ bản. Ngũ Hạ Cửu nhìn hồi lâu, trong đó đi kèm cả hướng dẫn sử dụng, việc này thật ra có đủ chi kỳ. Cậu nhanh chóng đổi quần áo. Đồng thời, tất cả hành khách trong xe cũng trao đổi thông tin nhận dạng trong thời gian này. Vê Tiên Sinh là người tài trợ cho đoàn đi tìm kiếm chỗ ở của bộ tộc người quán, Ngũ Hạ Cửu là trợ lý Tương Du và một hành khách mới tên A Mao là vệ sĩ. Còn lại hai hành khách cũ và ba hành khách mới là sinh viên. Ngoài A Mao, những hành khách mới còn có một nam gọi là An Hưng, nữ gọi là Diệp Tử. Đối với thiếu niên lai giữa hai chủng tộc dễ nhận biết với đôi mắt màu xanh lục là phần tự giới thiệu cuối cùng. Anh ta tính cách rộng rãi, tươi cười nói. Tiểu Phương, gọi Tiểu Phương là được. Sau khi tất cả hành khách đã chuẩn bị xong, cửa khoang tàu tự động mở ra, Vê Tiên Sinh liền trước tiên đi ra bên ngoài. Ngũ Hạ Cửu không nhanh không chậm mà đi ở phía sau, vừa xuống xe đánh giá xung quanh. Nơi bọn bọ đang ở bây giờ là một con đường nhỏ dưới chân núi. Có vẻ trời mới mưa, con đường chỉ toàn bùn đất và ổ gà lồi lõm, xen lẫn rất nhiều cỏ dại cùng lá rụng, dường như không ai muốn dẫm lên. Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân mình vừa mới thay, cảm thấy gói quà bất ngờ này thật sự cần thiết. Sau khi tất cả hành khách đã xuống xe, chuyến tàu luân hồi lại khởi hành. Cách chương.